Chương 4022 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương bốt, ngoại vực giới vương. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, không gian thoải mái, cực kỳ bất ổn, thật giống có cái gì đại khủng bố, muốn. Từ trong đó xuất hiện. Là hắn, chó chết đồ vật, hắn còn sống. Tạp chủng, còn dám đi ra. Tiểu tử, giải trừ khống chế, lão tử muốn giết hắn. Vị diện chi chủ tức giận. Vẻ mặt dữ tợn, sát ý ngập trời. Tới, quả nhiên là đến. Trăm ngàn vạn năm, bản vương chờ ngươi quá lâu. Một. Thanh âm xuất hiện, mấy vị thâm trầm. Mang theo thiên cổ phẫn hận, thật giống. Toàn bộ thế giới cũng thiệt thòi như nợ hắn. Cho tới các ngươi EA một đám phế phẩm. Phế phẩm nên có phế phẩm giác ngộ. Bất quá phế phẩm lợi dụng, vẫn có hiệu quả. Nếu không phải là các ngươi ở mặt trước hấp dẫn những người kia ánh mắt, bản vương lại làm sao có khả năng đợi được ngày hôm nay. Hư vô bên trong, thanh âm càng ngày càng cuồng bạo, thông thiên triệt địa, vang vọng vạn lý. Long Phi ánh mắt cũng chăm chú khóa chặt, sâu trong bóng tối một phương hướng hắn đang đợi. Hệ thống tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở nhiệm vụ này, thế nhưng là có một lần đặc thù khen thưởng. Long Phi trong thế giới quan, tất cả nhiệm vụ muốn quét ngang, tất cả bốt. Cuồng bạo hơn, vèo, vừa đến vàng rực né qua, tỏa ra tia sáng chói mắt, tràn ngập toàn bộ không. Giang. Có bốt đi ra không? Long Phi trong lòng kích động. Ken, thâm uyên ma bền vững tán loạn, người chơi Long Phi lực lượng khôi. Phục. Thanh âm hạ xuống, Long Phi cả người cảm giác dường như là giành lấy cuộc sống. Mới. Rốt cục có thể sử dụng. Long Phi hoạt động thân thể, ca ca vang vọng. Nếu lực lượng trở về, như vậy thì mở chỉnh đi. Long Phi trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía bốt, một con cực kỳ cường hãn bốt, thâm uyên ma bền vững vốn là một mảnh nhiệm vụ đặc thù tràn cảnh, nhưng bây. Giờ nhiệm vụ còn chưa kết thúc, bốt liền đi ra, lực lượng cũng đã trở về, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ thời gian là 3 năm, bởi vậy có thể thấy được, hệ thống đây là cân nhắc đến Long Phi lực lượng. Đang cấp Long Phi chạy trốn thời cơ, thế nhưng là khả năng sao? Bốt trước mặt chạy trốn, thật xin lỗi, không tồn tại. Tử thần bao phủ, y. Thiên thần cùng, y. Chu thiên đại sát khí, đến đây đi, bắt đầu cuồng bạo. Long Phi đem tân hỏa thu lại, hắn luôn cảm thấy nhiệm vụ không thể đơn giản. Như vậy, cái này tân hỏa còn có tác dụng. Sau đó nhất phi trùng thiên, một. Kiếm vỗ xuống ầm, thiên thần cùng lực lượng dân trào đến mức tận cùng, hơn nữa chu thiên đại. Sát khí, Long Phi nhất định sẽ vừa tới cơ sở, thế nhưng là sau một khắc, một cái khổng lồ mist trực tiếp từ hư vô bên trong. Bay ra, Long Phi sững sờ, tình huống như thế lần thứ nhất xuất hiện, trước nay chưa từng có, thiên thần cùng thế nhưng là bây giờ trong tay hắn cường hãn nhất sát chiêu. Vượt qua thập tam cấp giết người, đơn giản bạo lực nhưng bây giờ, trực tiếp đánh ra một cái mist. Không thể, trở lại. Thiên thần cuồng lần thứ hai khóa chặt, điên cuồng hạ xuống Miss. Trở lại. Như cũ là Miss. Cái tên này tu vi gì? Long Phi xoay người hỏi. 10 triệu năm trước, hắn là siêu cấp đại viên mãn điên phong cảnh giới EA, bây giờ tại đây trong vực sâu, hắn lực lượng tuy nhiên không có tăng trưởng. Tuy nhiên không có lùi. Hiện tại hắn, siêu cấp đại viên mãn điên phong. Ma Nguyên Chi chủ nói, hiện tại bọn hắn cực kỳ ngoan ngoãn, Long Phi nói cái gì, bọn họ liền đáp. Cái đó. Đã siêu việt thiên thần điên cuồng chém giết phạm vi, hơn nữa liên tục miss. Thương tổn đủ để chứng minh hắn so với bất tử thiên tôn càng thêm biến thái. Cái này bốt. Lẽ ra có thể bạo thoải mái, khà khà. Long Phi có chút. Choáng váng, thế nhưng nội tâm hắn là hưng phấn. Ha ha. Ngươi liền loại sức mạnh này sao? Phế phẩm, y. Vốn là cho rằng, một cái có thể đem ma bền vững đánh xuyên qua người, là. Cường hãn cỡ nào, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái phế phẩm, y. Hiện tại các ngươi chính là phế phẩm trại tập trung. Thâm uyên không biết nơi sâu xa, thanh âm lần thứ hai truyền đến, ngay lập tức, vừa đến thân ảnh xuất hiện, vàng chói lọi, cực kỳ huy hoàng, đây là bốt ánh sáng mà theo tia sáng này xuất hiện. Còn có di thiên một chưởng, trong lòng bàn tay thật giống ẩn chứa vô số thế giới lực lượng, ầm ầm hạ. Xuống không thể kháng, gánh không được, Long Phi cảm giác tâm thần trên bị nghiền ép. Loại cảm giác này, dĩ nhiên so với mình điều động trong đan điền lực lượng, giống nhau như đúc, loại sức mạnh này, hoàn toàn không từ chống đối. Ầm, một chưởng phía dưới, Long Phi bị tầng tầng nghiền ép, sửng sốt tại đây trong vực sâu, đập ra một cái hố sâu. Thật nghĩ mãi mà không rõ, loại phế vật này, lại có thể tan rã ma bền vững. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, hư vô bên trong rung chuyển, càng lúc càng lớn rất nhanh, chính là một bóng người đi ra, người này trên người mặc một thân mãng bào, ở ngực xinh đẹp một cái thần tự, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ Thâm Uyên Ma Bền Vững cũng không bình tĩnh, 999 cái vị diện chi chủ, một mặt phẫn nộ nhìn lộ ra xuất thân ảnh. Bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, từng đạo ngay ngắn nghiêm nghị, từ vị diện chi chủ trên thân bạo phát. Trung thần tú, ngươi tạp chủng, liền như ngươi loại này tạp chủng, cũng vọng tưởng nhất thống vạn giới. Ta nhổ vào, ngày hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Vị diện chi chủ phẫn nộ quát mắng. Muốn chết. Trung thần tú sắc mặt phát lạnh, trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Tiếp theo, nổ bắn ra một đạo tử sắc thần mang, xì xì, xì xì, xì xì, thần mang quá, đầu người rơi, ba cái vị diện chi chủ trực tiếp bị chém giết. Quá mạnh mẽ. Không hổ là bốt. Long Phi thán phục, có chút bất ngờ. Vừa nãy một chưởng kia, trực tiếp để Long Phi điểm sinh mệnh thấy đấy, nếu như không phải là bởi vì tử thần thân thể viễn cổ, khả năng đã bị miễu sát. Thế nhưng là, tại sao bốt biết đánh những này vị diện chi chủ? Chẳng lẽ là hệ thống bút? Long Phi trong lòng nghi hoặc, nhưng, xác thực hưng phấn, là kích động bốt càng mạnh, như vậy càng có thể lớn hung bạo, ánh mắt có thể giết người, coi như là hổ vũ thiên tôn, đều không loại thủ đoạn này. Ken, chúc mừng Claire, Long Phi chém giết nhược thủy vị diện chi chủ. Thu được kinh nghiệm 33333333 điểm, linh nguyên giá trị 20.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Y. Ken, chúc mừng Claire, Long Phi chém giết phi thiên vị diện chi chủ. Thu được kinh nghiệm 33333333 điểm, linh nguyên giá trị 20.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Y. Ken, chúc mừng Claire, Long Phi chém giết phong hỏa vị diện chi chủ. Thu được kinh nghiệm 33333333 điểm, linh nguyên giá trị 20.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Y. Chúc mừng Player Long Phi thu được nhược thủy chi lực. Chúc mừng Player Long Phi thu được phong hỏa lực lượng. Chúc mừng Player Long Phi thu được phong hỏa lực lượng. Có thể đúng vào lúc này, hệ thống bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, liên tiếp hệ thống lớn hung bạo, để Long Phi có chút không hiểu ra sao. Xảy ra chuyện gì? Vị diện chi chủ chết, ta cũng có thể được kinh nghiệm. Ta đối với bọn họ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì a, đây là cái gì tình huống? Long Phi không nghĩ ra, đây tuyệt đối không bình thường. Long Phi trong lòng hơi động, vội vã kiểm tra nhiệm vụ trạng thái, phát hiện nhiệm vụ như cũ là ngàn phần chi 999, không có thay đổi. Nói cách khác, những này vị diện chi chủ tử vong căn bản không có một chút nào ảnh hưởng, nhưng mặc cho vụ trong miêu tả lại là phát sinh biến hóa, trước là cứu vãn vị diện chi chủ, mà bây giờ sở hữu vị diện chi chủ cũng đã tòng ma trong lao giải thoát, một loại nào đó khái niệm trên đã xem như hoàn thành, nhiệm vụ chưa từng xuất hiện biến hóa, tất cả những thứ này Long Phi nghĩ mãi mà không rõ, thế nhưng đã không trọng yếu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, y vạn thần lâu, cái này nhưng đều là vị diện chi chủ, bọn họ linh hồn. Y không chờ Long Phi nói xong, vạn thần lâu hê hê hưng phấn cười nói, ở ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bỏ qua bất luận cái nào người chết. Đầy mặt bị ổi, giống như là tên biến thái dâm ma giống như, hắn hiện tại so với Long Phi còn muốn hưng phấn. Biến thái. Long Phi nói thầm một câu, nhìn phía xa hắn hiện tại nhiệm vụ miêu tả, lại là chỉ có một, để tiêu diệt con này tên là Trung Thần Tú Bốt.